Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 904, chương 904, miệng rộng mãnh quất. Mấy người phân công hợp tác, dư thừa nhân cách số lượng bắt đầu kéo lên. 400, 500, 1000, 1500, bừa bộn nhân cách chất đầy phạm vi nhìn. Trên dưới trái phải khắp nơi đều là. Phương diện này từ 8 tuổi đến 80 tuổi đều có. David càng ngày càng thanh tỉnh. Daisy lại mệt đến ngất ngư. 1500 lần xuất trưởng. Không phải máy móc huy vũ. Còn phải phối hợp siêu cấp thị lực cùng rung động dị năng đem tinh thần thể in ra. Cho dù nàng thể lực sự dư thừa. Thời gian dài như vậy tập trung lực chú ý cũng có chút mệt mỏi. Lúc này liền hai tay chống đầu gối không ngừng thở dốc. Bệnh của ta được rồi. Ta cảm thấy được tựa hồ trở nên thanh tỉnh một chút. David cười đến là rực rỡ như vậy. Đó là một loại phát ra từ nội tâm sung sướng. Daisy rất thù hận người này đem ra bô tiên sinh lấy ra ác tâm chính mình. Nghẹo đầu không có phản ứng đến hắn. Jin đối đãi hắn vẫn có đối đãi em trai cảm giác. Lúc này liền ôn ngôn an ủi vài câu. David, ta ngày hôm qua cũng đã nói. Đây là của ngươi thiên phú. Không phải tật bệnh, ngươi cần một ít học tập cùng huấn luyện. Năng lực của ngươi biết từng bước đạt được khống chế. David đầu lắc giống như trống bỏi giống nhau. Học tập, không phải, ta không phải học tập. Ta chán ghét học tập. Daisy nhìn Jin liếc mắt. Ngài đệ đệ là một học cặn bã sao? David có rất nghiêm trọng xem cản trở. Jin đối với chuyện này có chút lo lắng. Daisy nhưng thật ra không sao cả. Không có việc gì. Đến lúc đó ta cho hắn tìm một khu phong cách học tập nồng đậm trường học. Đâu chỉ là xem cản trở. David, hắc lạc ở tinh thần các loại cản trở có thể tràn ngập 3 tấm A4 giấy. Nhân loại hiện nay biết đến cùng không biết cản trở ở trên người hắn đều có thể tìm được. Người này chính là một cái di động bệnh tâm thần y học án lệ sách giáo khoa. Khác tinh thần tật bệnh đúng vậy, nhưng cái này xem cản trở Daisy thật không cảm thấy là cái gì đại sự. Đó chính là hoàn cảnh lớn tạo thành. Kiếp trước Đông Phương tiểu hài tử nào có cái gì xem cản trở. Đánh hai bữa thì tốt rồi. Nhưng ở nước Mỹ bên này, xem cản trở là một cái phạm vi cực lớn bệnh trạng. Rất nhiều người đi ra cửa trường đều không thể làm được bình thường đọc viết. Giống như kiếp trước A Canh Ca cái loại này cần phải đi tin giáo. Dựa vào tín ngưỡng lực lượng mới có thể giúp trợ hắn thuận lợi xem kịch bản. Cũng không biết đây là làm sao tốt nghiệp. Rất nhiều vẻ mặt dữ tợn. Cao lớn vạm vỡ bạch nhân người da đen ở trường học không học được. Đi hỗn hắc đạo, không phải bọn họ thích hỗn hắc đạo, mà là bởi vì bọn họ chỉ có thể làm cái này. Một câu đầy đủ đều nói không lanh lẹ, tới tới lui lui liền na vài câu ép mở đầu nói. Đặt ở xã hội thượng chính là tinh khiết trí chướng, không phải hỗn hắc đạo, làm cái mã tử còn có thể làm cái gì? Ở bên cạnh lấy điện thoại di động phải vô cùng cao văn hóa rèn luyện hàng ngày. Không phải là người nào đều có thể nhìn. Cái bệnh này mắc quần thể chung .01% bệnh nhân có thể thật có cản trở. Không phải suy nghĩ tốc độ quá nhanh. Chính là suy nghĩ tốc độ quá chậm cùng thần kinh sinh ra không phải phối hợp. Đưa tới xem cản trở. Thừa ra na 99.9% đều là nâng cao vui sướng học tập đại kỳ sau đó. Bởi vì bất lương học tập thói quen sinh ra khuyết điểm. Đọc nhiều, nhìn nhiều, lớn tiếng đọc diễn cảm. Loài người đại não không có yếu ớt như vậy. Tốn chút khí lực đều có thể sửa đúng qua đây. Giáo dục là chuyện sau đó. Hiện tại David trị liệu chỉ có thể nói hoàn thành phân nửa. Còn dư lại ta tới, Jin đem Daisy thay thế đi, mặc dù không có rung động dị năng, nhưng Jin bây giờ có thể tiến nhập hay là chuẩn White Phoenix trạng thái. Tóc hồng biến thành tóc vàng, nguyên bản ôn hòa khí chất trở nên cực kỳ sắc bén. David cẩn thận nhìn nàng hai mắt, nói thật Jin cái trạng thái này rất đáng sợ, kém xa Daisy trước cái kia cử trọng nhược khinh trạng thái. Hắn cẩn thận nói rằng, ta cảm thấy cho ta đã thanh tỉnh rất nhiều. Bằng không, đàn ngữ cực kỳ lạnh lùng, câm miệng, thanh âm không biết bao nhiêu cảm tình. Phảng phất đang dùng loại này băng lãnh tới dọa chế trong cơ thể sắp sửa bùng nổ lực lượng. Cùng không hề yên hòa khí, toàn bộ là năng lực chính mình Daisy bất đồng. Jin đối với lực lượng vận dụng vẫn còn có chút chúc chắc. Điều này sẽ đưa đến mỗi một trường đánh ra đều giống như công thành chùy đập cửa thành giống nhau. Thanh âm cực kỳ lớn, nhưng tác dụng ở David trên người cũng có thể đưa đến giống nhau hiệu quả. Nhân cách lại độ bắt đầu ra bên ngoài mạo. Tạm được, Daisy không chớp mắt nhìn hai lần. Jin năng lực học tập kỳ thực vẫn rất cao, chỉ là kiềm nén thời gian quá dài, cộng thêm không ai giáo dục chỉ có biến thành loại thực lực đó nửa vời. Động một chút là hắc hóa trạng thái tư thế. Hắc hóa trạng thái bản năng có thể khống chế lực lượng. Không có đạo lý dưới trạng thái bình thường không khống chế được. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Một người trung niên phụ nữ bị đánh đi ra ngoài. Daisy đánh xỉu bác gái nhịn không được một hồi oán thầm. Hai tử này đến cùng nhiều thiếu phụ mẫu quan ái a. Thế giới tinh thần trong có nhiều như vậy bác gái đại gia. Wolverine hai cánh tay dùng sức đem người ném tới tầng 6 trên giường. Ban đầu hắn còn khống chế một ít độ mạnh yếu, sau lại phát hiện cái này giường vô luận dùng bao lớn tinh thần ngược lại cũng không được. Hắn sẽ không khó khăn rồi. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Một cái nùng trang diễm mạt, xem ra giống như là gái đứng đường nữ nhân bị đánh đi ra. Còn không đợi nàng thét chói tai, nhanh tay lẹ mắt Daisy liền đem người đánh ngất xỉu. Colossus nhưng môn đẩy tạ giống nhau, đem người ném tới bên kia trên giường. Bốn người phối hợp ăn ý, hoàn toàn là dây chuyền sản xuất công tác. Qua sấp xỉ một giờ, trên đường nghỉ ngơi một hồi, Daisy về nhà bồi Wanda ăn điểm tâm, cùng New York cảnh sát nói rõ nơi này kỳ quái hiện tượng thiên văn. Sau đó lại gấp trở về hỗ trợ, liên tục sử dụng Phoenix Force, còn muốn áp chế trong lòng này cuồng bạo ý niệm trong đầu. Jin nhịn được rất khổ cực, đánh ra sấp xỉ 1,000 người cách, nàng liền có chút không kiên trì nổi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lần này không có hiệu quả. Bốn người mắt thấy một cái kinh khủng tên béo trắng từ David trong thân thể chui ra ngoài. Kèm theo một hồi kiệt kiệt khắc tiếng cười, cái quái vật này lại chui trở về. Nguyên bổn đã từng bước thanh tỉnh David lần thứ hai bắt đầu ôm đầu kêu rên lên. Vẻ mặt của hắn tràn ngập thống khổ, tựa hồ muốn đem đầu của mình toàn bộ bổ ra. Muốn ngất, ngất không qua, muốn thanh tỉnh, có thể trong đầu lại tràn ngập tiếng động lớn rầm rĩ. Là tối hôm qua cái tên kia. Người này cùng những người còn lại cách hoàn toàn khác nhau. Jin giải trừ chuẩn White Phoenix trạng thái, nàng liếc mắt liền phát hiện vấn đề. Daisy thuận thế công bố đáp án, quả thực cùng những người đó cách bất đồng. Hắn như là một cái phi thường độc lập, cho dù ở David trong cơ thể cũng có chính mình tư tưởng tinh thần thể. Hắn không phải tưởng tượng ra tới, mà là vốn là tồn tại ở trên thế gian một cái. Một cái gì? Nàng trong chốc lát không nghĩ tới chính xác hình dung từ. Quỷ hồn. Wolverine vươn lợi chảo, tựa hồ đang muốn tên địch nhân này chính mình hẳn là làm sao đối phó. Phải là một tinh thần lực cường đại Milton. Để cho ta tới, nàng cũng đã quên ảnh vương là lai lịch gì rồi. Này cũng không trọng yếu. Nàng chỉ biết là người này ở coi rẻ nàng. Quả thực không thể nhẫn nhịn. 333, lần này không cần ôn nhu trưởng kích. Xoay tròn rồi miệng rộng đi tới mãnh quất. 3 năm sau đó, tên béo trắng lại bị nàng rút ra. Rõ ràng là tháng 8 có chút nóng bức sáng sớm, nhưng ở ảnh vương lên sân khấu sau bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp rồi dưới không. Không thể nghe nói nhỏ. Ác bực chớ chú cùng hàn triệt tận xương, nhiệt độ thấp bao phủ mỗi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.